Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 256, khai thành bố công, chương 256. Mọi người nghe xong lời này tất cả đều im miệng không nói không nói, sau một hồi. Thân bị trọng thương Lưu Nghĩa Chân mới cẩn thận nói, người phía trước nói được có đạo lý, nhưng là cẩu đầu thôn án kiện chung. Sinh hạ thế thân quỷ nữ tử đến tột cùng có phải hay không cùng Mạnh Bà nữ nhi đồng thời mất tích. Một cái khác thiếu nữ, đến nay không thể xác định, sự tình phát sinh niên đại xa xăm. Triệu Phúc sinh hết thảy đều là phỏng đoán, trước mắt xem ra Trương Thị một môn xác thật bụng dạ khó lường, nhưng nếu bởi vậy liền đem sở hữu sự tình toàn đẩy đến người giấy Trương trên người. Tư duy cực dễ bởi vậy mà lâm vào cố chấp, do đó khả năng sẽ xem nhẹ che giấu mặt khác nguy cơ, cùng lệ quỷ tương quan sự kiện. Một khi hơi có sai lầm, hậu quả liền cực kỳ nghiêm trọng, khả năng ở xử lý án kiện khi trả giá mệnh đại giới, Lưu Nghĩa Chân tiếng nói vừa dứt. Phạm vô cứu, Mạnh Bà liền gật gật đầu. Triệu Phúc Sinh khóe mắt dư quang rơi xuống Trương chuyện thế trên. Người, lão nhân này ánh mắt dại ra, chính theo bản năng ở gặm ngón tay cái, khóe miệng nàng ngoéo một cái. Gật đầu nói, Nghĩa Chân nói đối với, cẩu đầu thôn sự là ta suy đoán, làm không được chuẩn, nói xong, nàng lại lược đề cao chút âm lượng, nhưng còn có một chuyện. Có thể xác nhận cùng người giấy Trương có quan hệ, nàng dừng một chút. Tầm mắt nhìn quanh mọi người. Các người chớ quên, người giấy Trương đề cập quỷ án cũng không vẻn vẹn là ta lúc trước nhắc tới những cái đó sự, chiều. Phúc Sinh nói còn chưa dứt lời. Bên ngoài lại truyền đến nhỏ vụn tiếng bước chân, tiếp theo mới đóng lại không lâu cửa phòng bị. Người lần nữa đẩy ra. Phạm Tất Tử khuôn mặt xuất hiện ở trước mặt mọi người, ca. Phạm Vô Cứu vui sướng hô một tiếng, đánh vỡ trong phòng trầm trọng không khí, mọi người tầm mắt đều rơi xuống Phạm Tất Tử trên người. Hắn biểu tình có chút khẩn trương, đẩy cửa tiến thính, hô một tiếng, đại nhân, Triệu Phúc Sinh không có bởi vì nói chuyện bị đánh gãy mà sinh khí. Nàng nhìn Phạm Tất Tử liếc mắt một cái. Sự tình xong xuôi, không sai biệt lắm, Phạm Tất Tử gật đầu, kỳ thật không cần phải ta nhiều trấn an giải thích, Bàng Chi huyện đã đem với Duy Đức đám người mắng cho một trận, Bàng Chi huyện tham dự quá quỷ lăng, lệ quỷ sống lại án, chính mắt thấy quá Triệu Phúc Sinh trấn áp quỷ hòa, đối nàng tín nhiệm cùng sung kính đạt tới một cái cực cao nông nỗi. Thậm chí ngay cả Hồng Nguyệt nguy cơ xuất hiện khi cũng chưa có thể làm hắn sợ hãi, ngược lại là bởi vì Hồng Nguyệt sự kiện nhanh chóng bị bình ổn, khiến cho hắn càng là đối Triệu Phúc Sinh năng lực tin tưởng không nghi ngờ, tuy nói chạy đến trấn Ma Tư, nhưng càng có rất nhiều muốn biết đã xảy ra chuyện gì. Nhìn thấy với Duy Đức đám người cũng tới dò hỏi thời điểm. Hắn ngược lại trách cứ này đó lão thân sĩ cũng dám hoài nghi đại nhân, Triệu Phúc Sinh gật gật đầu. Nói, vậy ngươi tìm vị trí ngồi xuống chính là, đúng vậy, Phạm Tất Tử nói xong. Phạm Vô Cứu liền hướng hắn vẫy tay. Ca, tới nơi này, hắn nói xong. Đột nhiên ý thức được cái gì? Bỗng chốc quay đầu hướng Mạnh Bà nhìn lại, Mạnh Bà cười tủm tỉm xem hắn. Thẳng xem đến Phạm Vô Cứu sờn tóc gáy, không tự chủ được thân thể sau này sườn khuynh ngưỡng, nhưng hắn ngay sau đó lại nghĩ đến. Đây là trấn Ma Tư, Triệu Phúc Sinh còn ở nơi này, cho dù Mạnh Bà có quỷ dị lực lượng. Nhưng chỉ cần đại nhân còn ở, chắc chắn đem nàng trấn trụ, làm nàng không dám sằng bậy, như vậy tưởng tượng. Phạm Vô Cứu trong lòng đại định, lại vẫy tay. Ca ngồi bên này, ngồi Mạnh Bà nơi này, Phạm Tất Tử nhưng thật ra do dự một lát, hắn không giống đệ đệ giống nhau ngốc. Lúc trước Hồng Nguyệt xuất hiện khi, hắn là chính mắt thấy quá Mạnh Bà quỷ khí lành lạnh bộ dáng, bất quá Phạm Vô Cứu còn tại liều mạng. hướng hắn vẫy tay, đại gia còn đang chờ hắn ngồi định rồi. Hắn chỉ hảo căng ra đầu đi đến Phạm Vô Cứu bên cạnh. Trừng mắt nhìn liếc mắt một cái này vô tâm không phổi tiểu tử. Người thật là không biết sống chết, hắn mắng xong lúc sau. Mới nhỏ giọng hỏi, ta có phải hay không đã tới chậm chút? Không có vãn, mới nói được người giấy trương làm sự mà thôi. Phạm Vô Cứu nói xong, lại cao hứng nói, ngươi như thế nào cũng tới. Phạm Tất Tử ngay từ đầu không chịu tham dự lần này hội nghị, hắn ẩn ẩn có loại dự cảm. Một khi gia nhập lần này hội nghị, tương lai hắn chỉ sợ vĩnh viễn đều bãi không thoát Vạn An huyện trấn Ma Tư, nhưng Phạm Vô Cứu một lòng muốn gia nhập, hắn vô pháp ngăn cản, chờ Phạm Vô Cứu đi rồi. Hắn lưu tại Tây Xương phòng chung, tuy nói bên cạnh có Bàng Chi huyện đám người tiếp khách. Đại gia còn ồn ào nhốn nháo, Phạm Tất Tử lại cảm thấy có chút khủng hoảng, có chút cô tịch, hắn từ nhỏ không cha không mẹ. Ở Triệu gia ăn nhờ ở đậu, bên người chỉ có một cái đệ đệ sống nương tựa lẫn nhau, tuy nói cùng Triệu Phúc Sinh chi gian lúc ban đầu kết hạ nghiệt duyên, nhưng ở chung này nửa năm tới nay, Phạm Tất Tử lại từ lúc bắt đầu lo lắng đề phòng cho tới bây giờ dần dần bỏ xuống trong lòng đề phòng, vấn ma tư chung người dần dần tăng nhiều. Theo lý tới nói ngự quỷ giả phần lớn lạnh nhạt vô tình, tâm tính tàn nhẫn, nhưng Vạn An huyện nội ngự quỷ giả rồi lại đánh vỡ Phạm Tất Tử dĩ vãng nhận chi, mỗi người tuy nói tính cách khác biệt, rồi lại cũng không khó ở chung. Phạm Tất Tử dần dần cũng thói quen nơi này, thậm chí ẩn ẩn đem Vạn An huyện đương thành hắn ra, chờ đệ đệ đi rồi. Hắn càng ngày càng vô tâm nghe Bàng Chi huyện đám người nói chuyện. Cũng ở suy đoán Triệu Phúc Sinh đám người đến tột cùng ở thương thảo chuyện gì, hắn không muốn bị trấn Ma Tư xa lánh bên ngoài, cũng cảm nhận được Phạm Vô Cứu theo như lời cái loại cảm giác này. Mỗi người đều ở vì quỷ án mà tăng lên thực lực. Hắn không thể bị xa lánh bên ngoài. Cuối cùng lực lượng lạc hậu với những người khác, chỉ có thể trở thành làm việc vặt vãnh chạy chân. Quản sự, Phạm Tất Tử nghĩ tới nghĩ lui càng thêm ngồi không yên. Lúc này mới tới Đông Xương phòng. Tham dự lần này hội nghị, chính là nghĩ đến. Phạm Tất Tử hàm hồ nói một tiếng, hắn không nghĩ nói rõ. Nhưng song bào thai tâm hữu linh tê, luôn luôn thiếu tâm nhãn nhi Phạm Vô Cứu một chút minh bạch ca ca trong lời nói chưa xong chi ý. Tiếp theo lộ ra ý cười, Triệu Phúc Sinh không có đem quá nhiều lực chú ý phóng tới Phạm Tất Tử đột nhiên đã đến tiểu nhạc. Đệm thượng, nàng tiếp theo nói lúc trước bị đánh gãy đề tài, người giấy chương còn đề cập một sự kiện, chuyện này ta có vô cùng xác thực chứng cứ. Nghe được người giấy chương ba chữ, Phạm Tất Tử vẻ mặt nghiêm lại, tập trung tinh thần nghiêm túc nghe, nhưng hắn thực mau liền bắt đầu hối hận chính mình tới quá sớm, chỉ nghe Triệu Phúc Sinh nói, chuyện này quan hệ đến chúng ta một nhà ba người, tức khắc xương phòng nội ba người bắt đầu đứng ngồi không yên. Phạm Tất Tử băng tuyết thông minh đã ý thức được Triệu Phúc Sinh nói chính là nào sự kiện, chúng ta một nhà ba người xảy ra chuyện. Truy nguyên, cùng người giấy trương thoát không được can hệ. Xong việc cha mẹ ta song vong, tiện đà lệ quỷ sống lại. Nếu không phải ta may mắn ngự quỷ thành công, như vậy, ta, sau khi chết, có thể hay không cũng lệ quỷ sống lại đâu. Nàng nói lệnh đến mọi người cả người chấn động. Này đều không phải là không có khả năng, Triệu thị vợ chồng lệ quỷ sống lại đánh vỡ đại hán triều mọi người đối với quỷ vật không có khả năng đồng thời tồn tại nhận chi, song quỷ song hành đại khai sát giới sau, ở quá ngắn thời gian nội tấn giai, thử nghĩ một chút. Nếu Triệu Phúc Sinh thật sự tử vong, này một nhà ba người đều lệ quỷ sống lại. Thân bối quỷ môn bản như vậy, ba cái lệ quỷ tổ hợp. Chỉ sợ sẽ ở quá ngắn thời gian nội hủy diệt Vạn An huyện, nếu là thật xuất hiện như vậy tình cảnh. đến lúc đó hậu quả không dám tưởng tượng. Vốn dĩ chột dạ dị thường, Phạm Tất Tử nghe Triệu Phúc Sinh như vậy vừa nói, cũng cảm thấy nghĩ mà sợ không thôi. Nếu thật sự tam quỷ sống lại, thổi quét Vạn An huyện, huynh đệ hai người chỉ sợ cũng khó thoát vừa chết. May mắn Triệu Phúc Sinh nhờ họa được phúc, ngự quỷ sống lại, sau lại càng là thu phục nhị quỷ. Lúc này mới trước tiên đem Vạn An huyện hủy diệt, nguy cơ bóp tắt ở nôi nội. Như vậy hậu quả không biết người giấy chương có không nghĩ tới. Nếu hắn đối này có nhất định đoán trước, như vậy người này không ngừng nguy hiểm đến cực điểm. Còn sở đồ phi tiểu, Triệu Phúc Sinh lúc này nói xong, không có người lại phản bác nàng nói. Trừ cái này ra, gần đây còn đã xảy ra một chuyện lớn. Cái gì đại sự? Lưu Nghĩa Chân thấy mọi người biểu tình ngưng trọng, đành phải chịu đựng đau đớn hỏi một tiếng. Lúc này đây ta nhân Hồng Tuyền gánh hát mất tích một chuyện đi Bảo Chi huyện, nói vậy các vị cũng là biết chuyện này. Triệu Phúc Sinh tiếng nói vừa dứt, một loại không ổn dự cảm đồng thời nảy lên mọi người trong lòng. Phạm Tất Tử quay đầu hướng ngồi ở đối diện Trương Truyện Thế nhìn lại, chỉ thấy lão nhân này gục đầu ủ rũ bộ dáng. Bị hắn vừa thấy, Trương Truyện Thế ngẩng đầu trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ngươi nhìn ta làm gì? Phạm Tất Tử tính tình ổn trọng, không phải lỗ mãng đệ đệ, biết lúc này không phải cùng Trương Truyện Thế tranh luận thời điểm. Bởi vậy chàng không nghe được hắn khiêu khích, đem ánh mắt rời đi. Có một việc ta không cùng đại gia nói. Hồng Tuyền gánh hát trước đó đề cập tới rồi một cọc quỷ án, cho nên ta rời đi Bảo Chi huyện khi phó thác Trịnh Hà chăm sóc bọn họ. Chuyện này liên lụy tới người giấy chương, Triệu Phúc Sinh cũng không giấu giếm trấn ma tư mọi người. Này cọc quỷ án không giống bình thường, cùng chúng ta biết Vô Đầu Bản, Lưu Hóa Thành chờ án kiện đều có liên lụy. Nhưng mấy ngày trước, với Duy Đức thu được từ Nhã Thần thư từ, nói là Hồng Tuyền gánh hát mất tích. Nàng uống ngụm nước trà nhuận hầu, nói tiếp, ta đuổi tới Bảo Chi huyện từ ra sau, kinh kiểm chứng, phát hiện Hồng Tuyền gánh hát kỳ thật chân chính mất tích thời gian đều không phải là ở 5 ngày trước, mà là ở 10 tháng sơ tam. Hồng Tuyền gánh hát nhập từ phủ sau ngày hôm sau. Phạm Tất Tử lấy lại bình tĩnh, hỏi, là người giấy chương làm? Đúng vậy, Triệu Phúc Sinh gật đầu. Lưu Nghĩa Chân cũng hỏi, có chứng cứ sao? Triệu Phúc Sinh nói, từ phủ thủ vệ gã sai vặt ở 10 tháng sơ tam cùng ngày thấy được hư hư thực thực người giấy chương lão đầu nhi. Lúc sau trong phủ hết thảy như thường, gã sai vặt cho rằng chính mình nhìn lầm. Thẳng đến Hồng Tuyền gánh hát sau khi mất tích, trong vườn xuất hiện cơm thiêu mùi vị. Lưu Nghĩa Chân đám người thần sắc ngưng trọng, nghiêm túc lắng nghe. Rồi sau đó ta căn cứ đưa cơm gã sai vặt khẩu cung, xác nhận hắn cuối cùng một lần cùng gánh hát người nói chuyện với nhau vị trí, tìm được rồi một cái người giấy. Nói tới đây, Triệu Phúc Sinh chú ý tới Lưu Nghĩa Chân gương mặt làm như hơi hơi run rẩy một chút, trình hắn khả năng cũng chưa ý thức được. Lúc này hắn giơ tay sờ soạng một chút lỗ tai, Triệu Phúc Sinh chỉ nhắc tới Hồng Tuyền gánh hát mất tích hư hư thực thực cùng người giấy chương có quan hệ, còn không có nhắc tới này án quái dị chỗ. Lưu Nghĩa Chân lại có phản ứng, hay là hắn có một ít về chính mình không biết tin tức? Nàng trong lòng phỏng đoán, trong miệng rồi lại nói tiếp, kia người giấy ở đám đông nhìn chăm chú hạ biến thành người sống. Cuối cùng ta đem người giấy khoang bụng mổ ra, bên trong đựng đầy biến chất đồ ăn. Nói cách khác, từ từ phủ môn phường gã sai vặt phát hiện hư hư thực thực người giấy chương hắc y lão đầu nhi tiến vào từ phủ ngày đó, Hồng Tuyền gánh hát liền xảy ra chuyện. Lưu tại từ phủ sinh hoạt cùng từ gia người ta nói lời nói chính là người giấy chương lưu lại thế thân người giấy. Phạm Tất Tử tổng kết, đúng vậy. Triệu Phúc Sinh gật đầu. Phạm Tất Tử trà sát bò đầy nổi da gà. Cánh tay, cố gắng chấn định, này thật là tà môn, nói tóm lại, ta hoài nghi người giấy trương lộng vận đỏ tuyền gánh hát. Có lẽ là vì lại lần nữa lệnh lệ quỷ sống lại. Triệu Phúc Sinh ánh mắt dừng lại ở Lưu Nghĩa Chân. Trên người, Trương Hùng ngũ phụ tử bụng dạ khó lường, Triệu Phúc Sinh nói đến chỗ này. Trên ghế vốn dĩ xuất thần Trương Chuyện Thế nhẹ nhàng run lên một chút, ta tổng cảm thấy bọn họ mục. Đích hẳn là vô đầu quỷ. Triệu Phúc Sinh nhăn lại mi, lúc ban đầu thời điểm, ta cho rằng đây là điệu hổ ly sơn kế, lấy Hồng Tuyền gánh hát mất tích, đem ta dẫn ra Vạn An huyện, tiện đà lại hướng Miếu Phu Tử xuống tay, cho nên Triệu Phúc Sinh ở trước khi rời đi, cố ý làm Phạm Tất Tử dặn dò quá Lưu Nghĩa Chân đề cao cảnh giác, đồng thời đem thực lực cường đại Khoái Mãn Chu cũng lưu tại Vạn An huyện trung tọa trấn, nhưng ta chuyến này đi trước Bảo Chi huyện sau, lại phát hiện trừ bỏ cha ra Hồng Tuyền gánh hát mất tích chi mê ngoại, cũng không có việc lạ phát sinh, Phạm Tất Tử tâm tư cẩn thận. Đại nhân là như thế nào xác nhận không có trách sự phát sinh? Triệu Phúc Sinh nói, ta thượng một lần ở Bảo Chi huyện phá án thời điểm, đưa tới một cọc phiền toái, Phạm Thị huynh đệ nghe vậy không khỏi hai mặt nhìn nhau. Này một cọc quỷ án là hai huynh đệ là nàng đồng hành, lúc ấy án tử làm được phá lệ xinh đẹp, không giống như là để lại phiền toái bộ dáng. Trương Chuyện Thế gãi gãi gương mặt, cũng tò mò ngẩng đầu. Triệu Phúc Sinh đối thượng mọi người khác biệt ánh mắt, mặt vô biểu tình nói, ta xong xuôi án tử trở về phòng nghỉ tạm thời điểm, đưa tới một cái lệ quỷ, ngoặc kép ngoặc kép. Phạm Thị huynh đệ á khẩu không trả lời được, ánh mắt tương đối sau đầy mặt nghĩ mà sợ cùng vô ngữ, mạnh bà đôi tay lung ở trong tay áo. Cũng không ra tiếng, Lưu Nghĩa Chân vẻ mặt hỗn độn, tổng cảm thấy chuyện này đã hoang đường, nhưng không biết vì cái gì lại xác thật là Triệu Phúc Sinh phong cách, một cái tai cấp lệ quỷ. Bị ta lưu tại Định An lâu nổi, Triệu Phúc Sinh cười cười, sau một hồi. Phạm Tất Tử mới rốt cuộc từ này một tin tức mang đến kích thích trung tỉnh ngộ quá thần. Khó trách lúc ấy nghe được trên lầu có động tĩnh, đại nhân ra tới sau, phân phó Định An lâu người không chuẩn đi lên, tai cấp. Lưu Nghĩa Chân nghe được lệ quỷ phẩm giai sau, lại như suy tư gì, chẳng lẽ là tai cấp quỷ vật nhưng không nhiều lắm. Trước mắt hắn biết nói. Trừ bỏ Đại Hán triều hiện giờ ngự sử tai cấp trở lên quỷ vật kim đem cấp ngự quỷ ra ngoài, rất nhiều bình thường ngự quỷ người ngắn ngủi trong cuộc đời cũng không nhất định có thể nghe được tai cấp lệ quỷ hiện thân tin tức, nhưng Vạn An huyện lại là quỷ tài nhiều, trừ bỏ có vô đầu quỷ lưu hóa thành như vậy tai cấp đại quỷ ngoại, còn dựng dục ra Trang Tứ Nương Tử, Khoái Lương thôn như vậy đáng sợ kinh thiên lệ quỷ, mà ở này đó tai cấp lệ quỷ ở ngoài. Lưu Nghĩa Chân còn biết một cái tai cấp lệ quỷ tồn tại, đúng vậy, hắn còn không có hỏi ra khẩu. Triệu Phúc Sinh cũng đã cắt đứt hắn đề tài, chính là nó, hai người đánh đố giống nhau nói chuyện phương thức lệnh đến mọi người thần sắc khác nhau, mạch bà nghi hoặc khó hiểu. Triệu Phúc Sinh liền nói, ngày đó ban đêm, mạnh bà ngươi gặp qua, mạnh bà bừng tỉnh đại ngộ. Phạm Tất Tử cũng thực mau nghĩ tới liên hệ, chỉ có không hiểu rõ Trương Chuyện Thế cùng với đầu óc. Phản ứng chậm Phạm Vô Cứu đầy đầu mờ mịt. Hắn lôi kéo Phạm Tất Tử hỏi, ca, ngươi biết là cái nào tai cấp lệ quỷ sao? Biết, Phạm Tất Tử gật đầu, hắn như sinh chính là thất khiếu linh lung tâm. Lúc này phản ứng lại đây Triệu Phúc Sinh sở dĩ mấy lần cắt đứt đề tài, không chịu nói rõ lệ quỷ tồn tại duyên cớ, là bởi vì muốn phòng ngừa có người bị quỷ án ngộ thương. Hết chương.